Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, có người hái quả đào. Trở lại cục thành phố, còn Lăng Kiệt lập tức đem copy tới được video theo dõi. Ấn số trời phân cho đám người, từ Lục Văn lời nhắn nhủ giao dịch thời gian 2 ngày trước, một mực đến giao dịch thời gian sau 3 ngày mới thôi. Xem trước lần này bộ phận, đem video phân phát về sau, Lộ Cảnh Dương đứng ở phía trước, đối cầm tới video tổ viên cùng nhị đội đội viên nói ra. Giao cho các ngươi video, cần các ngươi loại bỏ một cái mục tiêu. Phó Vĩnh Sinh, Lộ Cảnh Dương đang nói chuyện thời điểm, Dương Vĩ Phong bắt đầu cho cầm tới video người phân phát Phó Vĩnh Sinh ảnh chụp. Tìm tới cái này Phó Vĩnh Sinh xuất nhập tiểu khu hình ảnh. Bao quát đơn độc một người, cùng người đồng hành hình ảnh. Sau khi tìm được tiêu đi ra, sau đó đoạn bình phong, phát cho kỹ thuật nhân viên. Kỹ thuật nhân viên sau khi tìm được, lập tức so sánh đúng, tìm ra cùng cái này Phó Vĩnh Sinh cùng nhau người tư liệu. Phân phó xong, tất cả trên tay có sống người đều bắt đầu bận rộn. Bá, cửa phòng họp bị đẩy ra, Vu Động vội vã chạy vào. Vu ca, thế nào? Ta nghe nói ngươi đã trở về, liền tranh thủ thời gian tới nhìn xem. Thế nào? Nghe nói tìm tới Volkswagen ca chủ xe rồi. Vu Động hỏi, tìm được, nhưng là người đã chết. Không phải sao? Đã copy tiểu khu giám sát trở về. Chính đang để các huynh đệ thấy thế nào. Lộ Cảnh Dương ra hiệu một cái, sau đó cầm một bình nước uống vào mấy ngụm. Cảnh Dương, ngươi đi ra, ta có lời nói với ngươi. Vu Động đi đến Lộ Cảnh Dương bên người, sau đó báo cho biết một cái, để Lộ Cảnh Dương cùng hắn ra ngoài. Lộ Cảnh Dương có chút kỳ quái nhìn Vu Động một cái, sau đó đi theo đi ra. Đi đến đại hội nghị phòng bên cạnh một cái nhỏ trong phòng họp. Hai người ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương kỳ quái hỏi, Vu ca, thế nào? Như thế thần bí. Cảnh Dương, vừa mới đường cục gọi điện thoại cho từ sử, ta cũng tại từ sử bên kia. Theo từ sử nói, tình huống có chút không ổn, giống như bộ phận bên trong muốn trực tiếp phái người xuống tới thành lập tổ chuyên án. Nhanh như vậy? Lộ Cảnh Dương cũng là sững sờ, hỏi, cụ thể tình huống, đường cục không nói, bất quá, nghe nói người đã xuất phát, sau mấy tiếng, sẽ đến thành đô, chuyện này, giống như văn phòng tỉnh đều chỉ là phối hợp, nghe nói Ngô phó phòng, khi nhận được văn kiện thời điểm, tại chỗ ngã cái chén, Vu Động nói, phát lớn như vậy lừa. Nhìn đến Ngô phó phòng xác thực tức giận, Lộ Cảnh Dương gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, hiện tại đường cục còn tại trong sảnh đợi, chính đang mài sở trưởng bọn hắn, nhưng là đường cục ý tứ, đoán chừng cục thành phố điều tra khoa gia nhập tổ chuyên án khả năng không lớn. Reng reng reng, Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị nói chuyện, trong túi điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét, Lộ Cảnh Dương đối với động làm một cái chớ lên tiếng động tác. Sau đó kết nối, Ngô ca, hiện tại gọi điện thoại tới. Có chuyện gì à? Cảnh Dương, vừa mới tỉnh nhà hội nghị kết thúc. Tỉnh người đi bên này cũng đã bắt đầu bố trí thông báo sự tình. Mặt khác, Diệp tỉnh kêu ta cho ngươi nói một tiếng. Lần này các ngươi bộ phận bên trong trực tiếp phái người xuống tới thành lập tổ chuyên án. Để ngươi không muốn có cái gì tư tưởng bao phục, có thể phối hợp liền phối hợp một cái. Ngô Dũng thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Theo Ngô Dũng tiếng nói, Lộ Cảnh Dương tâm không ngừng chìm xuống, đồng thời cũng nghe được ý ở ngoài lời. Có thể phối hợp liền phối hợp. Hiển nhiên, ý là không nghĩ phối hợp, cũng không có vấn đề. Ngô ca, thuận tiện nói một cái, phía trên ngoại trừ sự tình gì à? Lộ Cảnh Dương trầm giọng hỏi, nghe nói, chuyện này không chỉ có chúng ta quốc gia. cái khác quốc gia cũng xuất hiện. Thời gian cách xa nhau rất gần, cho nên Interpol bên kia giống như nhúng tay. Ngô Dũng dừng lại một chút, sau đó giải thích nói: "Tốt, biết, Ngô ca, ngài giúp ta hỏi một chút Diệp Tỉnh, nhìn Diệp Tỉnh vãn bên trên có hay không thời gian. Ta nghĩ đi Diệp Tỉnh ra làm khách." Lộ Cảnh Dương nghe được Ngô Dũng sau nói ra: "Được, ta giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá, hiện tại Diệp Tỉnh không rảnh." Ta có to gọt Lộ Cảnh Dương cất điện thoại di động. Sắc mặt có chút khó coi. "Cảnh Dương, ra chuyện gì?" Vu Động gặp Lộ Cảnh Dương bộ dáng, ý thức được có chút không ổn. Hỏi: "Ngô Bí Thư gọi điện thoại tới. Nói, vụ án này, Interpol người nhúng tay." Lộ Cảnh Dương nói chuyện, Vu Động liền hiểu, khó trách lần này bộ phận bên trong sẽ thái độ khác thường. Trực tiếp phái người xuống tới thành lập tổ chuyên án, để văn phòng tỉnh phối hợp đâu. "Vu ca, chúng ta trước làm mình sự tình, nhưng là đợi chút đi qua về sau, cho các huynh đệ đều nói một cái, chúng ta bên này tra được đồ vật, đều không cho phép tiết lộ ra đi." "Thế nhưng là, bộ phận bên trong tới được người, bên kia bàn giao thế nào?" Vu Động do dự một cái, hỏi: "Để bọn hắn tới tìm ta, ta sẽ đem Lục Văn ghi chép, cùng hắn làm ghép hình lấy ra, giao cho bọn hắn, cái khác, chính chúng ta tra." Lộ Cảnh Dương cũng là phát hung ác, đối với Interpol người tới hái quả đào dự định, phi thường tức giận. "Tốt, ta hiểu, ta sẽ cho bọn hắn, để bọn hắn thủ khẩu như bình." Vu Động gật đầu, lập tức nói ra, đồng thời, hắn cũng hiểu Lộ Cảnh Dương vừa mới đi nói Diệp Tỉnh ra làm khách nguyên nhân. Hai người đẩy cửa ra, đi vào đại hội nghị phòng. Vu Động cùng Lộ Cảnh Dương đứng ở phía trước, vỗ vỗ tay. Vu Động nói ra: "Ngoặc kép, tất cả mọi người, liên quan tới vụ án này sự tình, phải tất yếu hoàn toàn giữ bí mật, mặc kệ bất luận kẻ nào vấn đề, đều không cho phép nói ra. Minh bạch chưa?" "Minh bạch." Người phía dưới, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là phục tùng mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là biết. "Đội trưởng, ra chuyện gì?" Nhị đội một cái chừng 40 tuổi cảnh sát nhân dân đứng lên, đối với Động hỏi: "Hừ, có người muốn đến hái quả đào, coi chúng ta là thành quả hồng mềm bóp đâu." Vu Động nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, đem Lộ Cảnh Dương không có phản đối, liền tức giận hừ đi ra. Vu Động một câu, để người phía dưới trong nháy mắt lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn bận rộn một cái suốt đêm, đi theo Lộ trưởng khoa, thật vất vả tìm tới giờ manh mối. Mặc dù cụ thể bản án nội dung còn không biết, nhưng nhìn trong cục coi trọng trình độ, hiển nhiên là phi thường lớn vô cùng bản án. Một cái như vậy bản án xử lý xuống tới, kia lập công được thưởng là khẳng định. Nhưng là hiện tại vừa có giờ mặt mày, phía trên thì có người tới hái quả đào, bọn hắn có thể không tức à? "Tốt, không muốn làm ra cái dạng này, bình thường cẩn thận chút, mau chóng làm tốt trên tay sự tình. Mẹ nó, đem video theo dõi xem hết, hẳn là không cần bao lâu, 12 giờ trước đó, nơi này nhất định phải triệt tiêu." Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay, nói với mọi người: "Vâng." Tất cả mọi người đều tăng nhanh động tác, tranh đoạt từng giây làm lấy trên tay sự tình lưỡi. Buổi sáng 11 giờ 30 phân, tất cả video xem hết, cùng người chết Phó Vĩnh Sinh có quan hệ người, toàn bộ bị tiêu chú đi ra, hình thành tư liệu, truyền cho lâm thời tổ kỹ thuật. Bởi vì vấn đề thời gian, tổ kỹ thuật người đến không kịp xử lý, toàn bộ đóng gói cho Diệp Sâm. Diệp Sâm đem giữ xuống tới, sau đó copy đến USB, sau đó còn Lăng Kiệt đem video theo dõi từng cái thu hồi. Tất cả mọi người đều đưa trên máy vi tính phía trên phát ra vết tích toàn bộ thanh trừ. Kiện bị tiểu tổ tinh anh người đều lấy đi, cũng giữ xuống tới. 12 giờ, phòng họp lần nữa biến sạch sẽ gọn gàng như lúc ban đầu. Nhị đội, tam đội, cùng từ giám sát trung tâm điều tạm tới kỹ thuật viên nhau nhau về tới lầu 4 điều tra khoa khu. Làm việc, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.